Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin lỗi nha, qua thức khuya quá, nằm đống sách, cô thông cảm. Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Mà hôm nay phải đi nốt vài chỗ nữa, rồi làm quen mấy người trong ban. Lộc giật mình, anh ta đứng lên rồi dặn dò. À, tôi về thay quần áo một tí, chứ mặc vào thế này có lẽ là hơi ngại ấy. Rồi anh ta chạy về phòng thay bộ đồ ra, ăn uống cho xong xuôi, rồi đi vào bên trong bệnh viện cùng với Ly, gặp các anh chị ở cùng trong ban làm quen với nhau. Đến lúc đi qua cái phòng mà tối qua bà chủ nhà kể, thì Lộc bỗng khựng lại rồi kéo tay Ly mà bảo. Hay thôi, giờ về thôi. Này, đừng nói với tôi là hôm qua nghe gì kể xong, nay sợ đấy nhá. Ly bắt được thóp cười dầm lên, làm cho Lộc ngại. Nó cũng miễn cưỡng đi qua để tránh bị trêu một cách quá đáng. Đi qua căn phòng đấy, nhìn những người ngồi bên trong mà cảm tưởng như những vong hồn vẫn đang vất vưởng. Anh ta về nhà mà tâm trạng hơi run run, nhưng cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cười bực dọc một lúc để cho thoải mái, Lộc lấy đồ rồi đi vào nhà tắm để giải tỏa tinh thần. Chả hiểu sao lại có cảm giác sợ như vậy, ban ngày rồi mà vẫn còn sợ ma. Cho đến tận tối hôm thứ ba, nó sửa soạn đồ đạc, quần áo, trông nó khá bảnh bao, đi vào trong bệnh viện. Sau khi đổi ca xong, trở về phòng làm việc, hôm nay là ngày đầu tiên làm, anh ta cũng chuẩn bị một ít hoa quà cho 6 phòng. Vừa đi tiêm cho từng người, Lộc tiện chào hỏi rồi biếu chút gọi là có tí quà ra mắt. Mấy người nhìn bác sĩ mới rồi cũng cười cười cảm ơn đáp lại. Đi hết phòng này đến phòng khác, Lộc đều mỗi khi bước vào bên trong buồng để lấy thêm động lực. Tiêm xong xuôi, Lộc mới đi ra ngoài mà ngồi bên ngoài được. Đây chả phải lần đầu tiên anh ta tiêm thuốc cho người khác. Nhưng lần đó là đi thực tập, không có bỡ ngỡ nhiều bằng lần này, bởi anh là người trực tiếp đứng cầm. Ly đưa cho anh ta cốc nước rồi hỏi. Anh có điều gì bỡ ngỡ lắm hả? Sao thở mệt vậy? Uống chút nước đi. Cảm ơn. Nói thật là nay phải cố gắng lắm, lúc tiêm mới không run. Chứ nói chuyện tôi cũng sợ lắm. Thôi về phòng đi thôi. Lộc đứng lên thở dài rồi đáp. Ngồi trực ban được một lúc, cả hai người trong phòng đều reo lên. Lộc gục mặt xuống cười, ngại ngùng vì không biết nói như thế nào. Lộc thì gượng gạo nhờ vả. Lấy hộ tôi một suất cơm nhé. Cảm ơn cô. Ly cười cười mau chóng đi ra bên ngoài. Ngồi ở trong phòng một lúc, Lộc thấy có gì đang kéo kéo tấm áo mình. Anh ta giật mình khi có một cô bé ở ngay phía dưới, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Ủa, con có chuyện gì vậy? Xong nào, nói cho chú nghe xem. Con bé đó gật đầu rồi đưa cho Lộc con gấu bông. Lộc cầm lấy con gấu lên rồi ngắm nghía một cách kỹ lưỡng, sau đó hỏi lại. Sao vậy con? Thế nhưng con bé kia không đáp lại mà đi luôn để cho Lộc phải đứng dậy. Vừa lúc đó Ly cũng mang đồ ăn vào bên trong. Cô gặng hỏi, ủa anh có chuyện gì à? Cô có thấy con bé vừa chạy ra khỏi đây không? Nó vừa đi ra cùng với lúc cô vào đấy. Lộc chỉ trò để Ly quay lại tìm, thế nhưng cô ta lắc đầu rồi đáp lại một cách gọn lẹ. Làm gì có ai đâu. Thôi đồ ăn tôi mang về rồi, ăn cho nhanh lên, không lại đói thì khổ. Mà tôi sợ anh hoa mắt rồi đấy. Nói đến đây, Ly bóc túi đồ cho Lộc, còn Lộc thì vẫn đang tự nhủ mình rằng chả nhẽ là mình mệt quá nên mơ ngủ hay sao? Rõ ràng là có con bé lúc nãy đứng đây còn đưa cho mình con gấu bông cơ mà. Là ý gì đây? Cầm cái thìa lên vừa xúc được một miếng, đầu thì suy nghĩ nên chẳng có gì tập trung được vào cả. Cô nuốt vào bên trong bụng cho đỡ đói. Lộc đột nhiên thấy hình bóng con bé đứng nép sát bên ngoài cửa. Anh ta vội vàng đi lại bê luôn cái hộp cơm của mình làm cho Ly ngoái lại nhìn. Cháu ăn cơm không? Đói không nè? Con bé gật gật, đưa lấy hộp cơm rồi đi mất. Lộc tươi cười đi vào bên trong. Ly cũng hỏi. Bây giờ tôi mới biết, anh tốt thật đấy. Đói mà cũng không ăn, mà anh cho ai thế? À, có con bé đứng sát bên cửa. Tôi thấy thế, tưởng nó đói nên cho nó rồi. Lộc tươi cười ngồi lại bàn làm việc, uống chút nước. Cô y tá vẫn chẳng nói gì. Chẹp chẹp cái miệng, rồi mau chóng thu dọn đống đồ của mình. Cô vừa đi ra bên ngoài cửa thì mau chóng gọi vọng luôn vào bên trong. Anh Lộc, anh ra đây mà xem cái này này. Anh bảo anh đi cho đứa bé cơ mà. Lộc giật nảy mình, vội đứng dậy đi ra bên ngoài, tay che che cái miệng ngáp dài mà đáp lại. Ừ, tôi ăn được có một miếng, rồi đưa cho nó luôn rồi mà. Vừa ra đến bên ngoài cửa, Lộc há hốc mồm khi mà thấy hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta đưa tay vỗ vỗ vào đầu nhưng vẫn khẳng định là đã cho con bé rồi. Hai người im lặng không nói thêm gì. Nửa đêm, tiếng chuông tiền đồng hồ quán lắp vang lên làm cho Lộc cảm thấy có chút gì đó không bình tĩnh được cho lắm. Anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.